Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1305, sợ làm bị thương hài tử. Cái này tiểu súc sinh có phải là thật ngông cuồng, muốn tìm người hợp tác, cũng không chủ động ra, chẳng lẽ hắn cứ như vậy sợ chết sao? Trông thấy cái này hai tôn cường giả giá lâm, Hiên Viên Phá nhanh chóng tiến lên. Tức giận nói, cái này bò sát nếu là dám xuất hiện, ta trong nháy mắt liền có thể đem hắn hủy diệt. Cũng may mà hắn trốn vào băng vực bên trong, nếu không hắn cũng sớm đã là một cỗ thi thể. Hiên Viên nhất tộc cường giả vượt lên trước ra mặt, nhằm vào Vân Hoàng, những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ đều ngừng lại thanh âm. Đã có trò hay nhìn, vậy bọn hắn liền đứng xem kịch. Hoàn toàn không cần thiết ra tay trước, vô luận Vân Hoàng nắm giữ như thế nào thủ đoạn, cùng Hiên Viên nhất tộc ma sát bên trong, khẳng định sẽ gặp phải chuyện khó giải quyết, bọn hắn hoàn toàn có thể thừa cơ hội này, xuất thủ đem Vân Hoàng cho chém giết, liền ngươi còn nghĩ động đến hắn mảy may, đừng ở nằm mơ, Đạm Đài U có chút tức giận nói, Hiên Viên nhất tộc truyền nhân vậy mà là cái bao cỏ. Cái này thật đúng là có ý tứ. Nghe vậy, Hiên Viên Phá con ngươi thu nhỏ lại. Trong mắt hiển hiện xâm nhiên sát mang. Cái này tiểu tiện nhân cũng dám xem thường hắn. Lúc này cười nhạo nói. Ngươi cái này tiểu tiện nhân. Vội vàng đi giúp Vân Hoàng cái này tiểu súc sinh. Nhìn ngươi nâng cao cái bụng lớn. Cũng không phải là muốn để hắn làm hiệp sĩ đổ vỏ đi. Bất quá. Cái này tiểu súc sinh làm cái hiệp sĩ đổ vỏ vẫn là rất không tệ. Ha ha ha, ba, Đạm Đài U còn không có động thủ. Bên cạnh Phục Thiên La hung hăng phiến Hiên Viên Phá một bàn tay. Kia một đạo cái tát tuyệt không vận dụng bất luận cái gì đại đạo năng lượng. Chính là rất bình thường một bạt tay. Không có bất kỳ cái gì tổn thương. Lại là trần trụi nhục nhã. Tê. Trông thấy một màn này tràng cảnh, vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, hiện tại người đều thích nhục nhã người sao? Không có bất kỳ cái gì vết thương da thịt, nhưng trên tâm lý làm bị thương, thế nhưng là rất nghiêm trọng. Lão bất tử, ngươi lại dám đánh ta? Hiên Viên Phá ánh mắt lạnh lẽo, có lăng lệ sát mang hiển hiện, cái này từ xó xỉnh bên trong xuất hiện lão thái bà. Cũng dám phiến hắn cái tát, ngay trước thiên hạ tu sĩ mặt nhục nhã hắn, cái này một ngụm ác khí hắn nuối không trôi, lão thái bà ta đã thật lâu không có xuất thủ giáo huấn người. Một tát này xem ra là đánh nhỏ, Phục Thiên La ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, Hiên Viên nhất tộc trong mắt ta bất quá là dưới chân bụi bặm. Nếu là đổi lại trước kia... Như người loại này sâu kiến liền nói chuyện với ta tư cách đều không có. Ma lưu một điểm lăn đi. Nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiên Viên Phá cảm giác được đáng sợ sát ý. Lão thái bà này khẳng định là một tôn vô địch cường giả. Nếu không, nàng kia một tài ánh mắt. Làm sao lại khủng bố như vậy? Để hắn lâm vào vô gian địa ngục. Trông thấy Hiên Viên Phá bị hù lăng thần, vô số tu sĩ ở trong lòng cười nhạo, cái này bò sát còn nghĩ cáo mượn oai hùm, kết quả gặp chân chính lão hổ, liền không sợ bị dọa nước tiểu sao. Phu nhân, chúng ta là tới đón ngươi đi vào, lão thánh chủ cùng ma đao lão tổ đi đến Đạm Đài U trước mặt. Tôn kính vô cùng, nghe thấy bọn hắn lại gọi phu nhân. Đạm Đài U chân mày cau lại, nàng cùng Vân Hoàng cũng không có gì quan hệ. Đây là định đem nàng cho đánh lên Vân Hoàng phu nhân nhãn hiệu sao? Những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ đều mộng, lão thánh chủ cùng ma đao lão tổ vậy mà gọi cái này nữ tu phu nhân. Nàng đến tột cùng là lai lịch gì? Đạm Đài U không để ý đến ngoại giới chấn kinh, nàng dậm chân hướng băng vực trung hành đi. Lần này tới băng vực chủ lại còn là nhìn Vân Hoàng phải chăng có cần hỗ trợ địa phương. Nếu là không có, vậy là được. Lão thánh chủ, ma đao lão tổ,